mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Nàng Ba Hoa Sen. Sáng ra xem lại không thấy đá đâu, chỉ thấy một cái khăn lụa trắng vẫn còn thoảng hương. Tống ôm lấy lên giường đắp chăn nằm ngủ. Tối trở dậy thắp đèn, quay lại đã thấy cô gái. Sợ cô gái hóa thân nên ra sức cầu van, rồi sau mới dần dà lấn tới. Cô gái cười nói: "Thật là nghiệp chướng, chẳng biết kẻ thừa hơi nào lại đi dạy cho lão si tình này những chuyện tầm bậy thế này." Rồi cùng nhau nhu nhuận không cưỡng lại. Trong lúc giao tiếp, Cao Lục dường như không kham được, nhiều lần xin ngưng nghỉ. Tống không nghe, cô gái phải dọa: "Nếu cứ thế này, thiếp hóa ngay đấy." Lúc ấy Tống mới thôi. Từ đó, đôi bên rất hòa hợp, mà gia tự nhà Tống thường vàng lụa đầy xương, không hiểu từ đâu đem về. Cô gái gặp ai cứ dạ dạ, dường như miệng không thốt được thành lời. Còn Tống cũng tránh không kể những điều kỳ lạ về nàng. Nàng mang thai hơn 10 tháng. Đến đúng ngày sinh, nàng vào buồng dặn Tống đóng chặt cửa không cho ai vào. Rồi nàng lấy dao tự rạch bụng mình, lấy con ra, bảo Tống lấy lụa quấn lại. Qua đêm mẹ tròn con vuông. 6-7 năm sau nàng bảo Tống: "Thiếp đã báo đền ơn cũ vẹn toàn, nay xin cáo biệt." Tống nghe vậy sửng sốt khóc: "Lục nàng mới đến, ta nghèo khổ không thể tự lập, nhờ nàng mới có ngày hôm nay, sao lại vội nói lời chia ly quá sớm. Và lại nàng không họ hàng thân thích, sau này con không biết mẹ, cũng là điều đáng ân hận." Nàng dầu dĩ phân giải: "Có tụ ắt có tán, đó là lẽ thường tình. Con có phúc tướng, chàng tuổi thọ cũng dài, còn mong gì hơn nữa. Thiếp vốn họ Hà, nếu chẳng có chút ân tình quyến luyến, cứ ôm kỷ vật cũ của thiếp mà gọi nàng Ba Hoa Sen, thì tự nhiên lại thấy mặt." Rồi với dáng điệu thanh nhàn, nàng nói lời cáo biệt: "Thiếp đi đây." Kinh hãi quay lại nhìn thì nàng đã bay quá tầm người đứng. Tống vội nhảy lên níu giữ, nhưng chỉ được cái giày tụt lại. Giày rơi xuống đất hóa thành con yến bằng đá, sắc đỏ như son, trong ngoài trong suốt như thủy tinh. Chàng nhặt lấy cất đi. Kiểm lại hòm thì thấy tấm khăn lụa trắng hồi mới về vẫn còn đây. Mỗi khi tưởng nhớ, chàng ôm ấp tấm khăn gọi nàng Ba Hoa Sen, thì lại thấy nàng thướt tha tươi cười, hiện về như lúc còn ở trần thế vậy. Chỉ có điều không nói một lời nào. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Người học trò ở Phượng Dương. Một người học trò ở Phượng Dương đi du học xa, hẹn vợ nửa năm sẽ về. Thế rồi hơn 10 tháng qua mà vẫn tuyệt vô âm tín, chị vợ ở nhà mỏi mắt trở trông. Một đêm chị ta vừa lên giường nghỉ, bóng trăng lung linh ve vuốt tấm rèm the cửa sổ, càng làm thổn thức thêm nỗi nhớ nhung. Còn đang trằn trọc thì một cô gái đẹp, bím tóc cài châm ngọc, vai quàng khăn hồng, vén rèm bước vào, nhoèn miệng cười bảo chị ta: "Thế nào, chị tôi có muốn gặp anh tôi không?" Chị ta hớn hở vội vùng dậy, người đẹp rủ cùng đi. Chị ta còn e ngại đường xá xa xôi hiểm trở.